Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6AK không hy vọng chính mình bệnh hảo nhanh như vậy. Bởi vì hắn biết hắn hết bệnh rồi, liền phải hồi Vĩnh Hòa Cung. Nhưng là hắn lại không dám không uống thuốc, lại không dám buổi tối đá chăn làm chính mình cảm lạnh. Bởi vì hắn biết làm như vậy sẽ làm Tiểu Dận Chân cùng Đồng Quý Phi lo lắng. Tiểu Dận Chân mỗi ngày buổi chiều hạ học trở về, liền sẽ đi vào thiên điện bồi 6AK một đoạn thời gian. Huy hắn uống dược, huy hắn ăn cái gì, bồi hắn chơi món đồ chơi. Này đối 6AK nói đến nói, là một ngày chung hạnh phúc nhất, vui sướng thời gian. 6AK ở Vương Mama bọn họ tỉ mỉ chiếu cố hạ, thực mau thì tốt rồi. Bất quá, Đức Tần cũng không có hảo. Đức Tần lần này bệnh mà rất nghiêm trọng. Cái gì kêu bệnh tới như núi đảo? Đức Tần lần này rốt cuộc cảm nhận được. Kỳ thật, nàng thân mình luôn luôn khỏe mạnh. Cho dù là sinh nhược 6AK, nàng thân mình cũng không có gì vấn đề lớn. Tĩnh dưỡng hơn nửa năm thì tốt rồi. Nàng không biết nàng phía trước bởi vì sinh 6AK bị thương nguyên khí. Tuy rằng nàng thực mau liền khôi phục bình thường, nhưng là thân mình cũng không có hoàn toàn khôi phục hảo. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút vấn đề. Lần này, nàng hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự mệt tới rồi. Nàng này một mệt đến, liền đem mấy năm nay giấu ở nàng sâu trong cơ thể vấn đề tất cả đều dẫn phát rồi ra tới. Làm nàng một bệnh không dậy nổi. Vệ Quý Nhân bệnh tình so Đức Tần còn muốn nghiêm trọng. Nàng nguyên bản liền thân thể yếu đuối, sinh bát a ca thời điểm còn khó sinh, thiếu chút nữa xuất huyết nhiều. Sinh hạ bát a ca sau, nàng hoàn toàn bị thương thân mình, mấy năm nay tới vẫn luôn không có tĩnh dưỡng hảo. Hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nhu nhược Vệ Quý Nhân căn bản không có không chịu nổi vất vả như vậy sự tình. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu làm nàng hầu hạ, nàng không thể không hầu hạ. Kỳ thật, ở hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu trong lúc, nàng thân mình liền không được. Nhưng là vì không đành lòng giận Thái Hoàng Thái Hậu, nàng vẫn luôn ngạnh chống không dám sinh bệnh, chờ đến rốt cuộc đem Thái Hoàng Thái Hậu hầu hạ hào. Vệ Quý Nhân rốt cuộc kiên trì không được mà ngã bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu ngay từ đầu cảm thấy Đức Tần cùng Vệ Quý Nhân là cố ý ở nàng bệnh tốt ngày hôm sau liền bị bệnh. Nhưng là sau lại thấy Đức Tần cùng Vệ Quý Nhân bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng, nàng vẫn là không quá tin tưởng. Vì thế, nàng còn cố ý đem Thái Y kêu lên tới, nghiêm khắc mà dò hỏi Thái Y, Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần có phải hay không thật sự bệnh đến nghiêm trọng. Đường các Thái Y nói cho nàng, Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần là thật sự bệnh đến phi thường nghiêm trọng. Nàng lúc này mới tin tưởng, bất quá, nàng cũng không có vì thế cảm thấy áy náy, ngược lại cảm thấy Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần thân mình quá mảnh mai. Tô Ma Lạt, cô cảm thấy Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần là vì hầu hạ nàng mới bệnh đến như thế nghiêm trọng. Liền khuyên bảo Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng một ít đồ bổ cấp Vệ Quý Nhân các nàng. Bằng không liền sẽ có vẻ Thái Hoàng Thái Hậu quá mức vô tình. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong Tô Ma Lạt cô kiến nghị, ban thưởng không ít thuốc bổ cùng mặt khác đồ vật cấp Đức Tần cùng Vệ Quý Nhân. Đồng Quý Phi mỗi ngày đều sẽ đi Duyên Hy Cung cùng Vĩnh Hòa Cung vấn an Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần. Thấy các nàng hai cái sắc mặt trắng bệch mà nằm ở trên giường, một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng, rất là đồng tình các nàng. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng không ít đồ vật cấp Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần, nhưng là nàng đem Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần tra tấn đến bị bệnh là sự thật. Trong lúc nhất thời trong cung người đối Thái Hoàng Thái Hậu nghị luận sôi nổi. Đương nhiên là ở ngầm thảo luận. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu quá mức ngoan độc. Những lời này đương nhiên không có truyền tới từ Ninh Cung. nhưng là Đồng Quý Phi vẫn là nghe nói. Bất quá, nàng làm bộ không có nghe được. Tùy ý trong cung người nghị luận, lần này sự tình là Thái Hoàng Thái Hậu đem chính mình thanh danh lộng hỏng rồi. Nàng cái gì đều không có làm, chỉ là thoáng mà quạt gió thêm củi hạ. Đương Đồng Quý Phi biết được Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần sinh bệnh sau, liền biết cơ hội tới, vì thế liền dùng chút mưu mẹo, thực rõ ràng, Đồng Quý Phi dùng chút mưu mẹo, kết quả thực không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu thanh danh kém, Đồng Quý Phi ở đi thăm Vệ Quý Nhân thời điểm, nhìn thấy đời trước đối giận chân uy hiếp lớn nhất Bát A Ca. Bát A Ca mới 2 tuổi, không giống đời trước như vậy đa mưu túc trí, càng không có đông đảo A Ca cùng đại thần duy trì hắn. Bát A Ca chỉ di truyền Vệ Quý Nhân 3 phần tư thế. Tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là lại không có tiểu giận chân tinh xảo. Nhìn thấy Đồng Quý Phi, Bát A Ca rất là ngoan ngoãn mà hành lễ. Đồng Quý Phi ngồi ở mép giường, quan tâm mà dò hỏi hạ Vệ Quý Nhân tình huống. Cho dù Vệ Quý Nhân sắc mặt tái nhợt, không thấy nửa điểm huyết sắc, nhưng là như cũ mỹ đến kinh tâm động phách. Nói đúng ra, bệnh trung suy yếu nàng so ngày thường càng thêm nhu nhược đáng thương, so ngày thường càng thêm làm người thương tiếc. Vệ Quý Nhân đầu tiên là suy yếu mà cảm tạ Đồng Quý Phi vấn an, theo sau tỏ vẻ chính mình không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể hào. Đồng Quý Phi làm nàng hào hào an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác không cần lo lắng. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, Vệ Quý Nhân trong lòng rất rõ ràng, các nàng ở Thái Hoàng Thái Hậu bệnh hào sau ngày hôm sau sinh bệnh, khẳng định sẽ chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu không phải ban thưởng đồ vật cho các ngươi sao? Này đại biểu nàng không có sinh các ngươi khí, ngươi cùng Đức Tần liền an tâm mà dưỡng bệnh đi. Cảm ơn nương nương, Vệ Quý Nhân tưởng Đồng Quý Phi giúp các nàng nói tốt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Nương nương đi thong thả. Vệ Quý Nhân đối đứng ở mép giường Bát A Ca phân phó nói. Bát A Ca cung tiễn Quý Phi nương nương, giận tự cung tiễn Quý Phi nương nương. Bát A Ca không cần nhiều như vậy lễ, ngươi hảo hảo thủ Vệ Quý Nhân. Đối với Bát A Ca tồn tại, Đồng Quý Phi tạm thời sẽ không trừ bỏ, bởi vì Bát A Ca tồn tại có giá trị lợi dụng. Là thực tốt, tấm mộc, là, Quý Phi nương nương. Đồng Quý Phi tiến đến chính điện, cùng Huệ Phi hàn huyên trong chốc lát. Kỳ thật, chính là phân phó Huệ Phi hảo hảo chiếu cố Vệ Quý Nhân cùng Bát A Ca. Nàng còn nói nếu Huệ Phi đem Vệ Quý Nhân cùng Bát A Ca chiếu cố mà hảo, Hoàng thượng trở về nhất định sẽ tưởng thưởng nàng. Huệ Phi vừa nghe lời này, lập tức hướng Đồng Quý Phi tỏ vẻ nàng sẽ chiếu cố hảo Vệ Quý Nhân cùng Bát A Ca. Không cho Huệ Phi một chút chỗ tốt, nàng là sẽ không hảo hảo chiếu cố Vệ Quý Nhân mẫu tử. Cho nên Đồng Quý Phi mới nói như vậy. Xem xong Vệ Quý Nhân, Đồng Quý Phi liền mang theo Vinh Phi trở lại Cảnh Nhân Cung. Đến nỗi Đức Tần đang xem vọng Vệ Quý Nhân phía trước, nàng liền đi Vĩnh Hòa cung vấn an quá Đức Tần. Trở lại Cảnh Nhân Cung, Vương Ma Ma lập tức hướng Đồng Quý Phi bẩm báo. Nương nương, kia chuyện đã truyền tới tiền triều, không ít đại thần đều đã biết. Tuy rằng Khang Hy lần này tái ngoại tuần du, mang đi không ít đại thần, nhưng là vẫn là có không ít đại thần lưu thủ ở kinh thành, mỗi ngày tiến cung xử lý chính sự. Vương Ma Ma nói kia chuyện chính là Thái Hoàng Thái Hậu đem Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần tra tấn bệnh nặng một chuyện. Đối với kết quả này, Đồng Quý Phi phi thường vừa lòng, làm cái này đồn đãi truyền tới kinh thành, bất quá phải cẩn thận điểm. Là, nương nương, Vương Ma Ma lui xuống. Nương nương, nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã biết, làm sao bây giờ? Vinh Phi trong lòng rất là lo lắng. Lấy Thái Hoàng Thái Hậu tính tình, biết được chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đã biết sẽ biết, Đồng Quý Phi trong lòng cũng không lo lắng. Thần sắc bình tĩnh mà nói, ta cũng không có tính toán giấu trụ nàng, không cho nàng biết chuyện này. Nương nương, ngài ý tứ là, nàng hiện tại có thể đã biết. Bên này, Đồng Quý Phi mới vừa đem nói cho hết lời. Bên kia, Thái Hoàng Thái Hậu biết được chuyện này. Quả nhiên như Vinh Phi sở liệu như vậy. Ở Từ Ninh cung nổi trận lôi đình, Tô Ma Lạt cô đã sớm nghe nói chuyện này. Làm Từ Ninh cung người gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng là, thiên hạ không có không ra phong tường. Vẫn là làm Thái Hoàng Thái Hậu đã biết. Đi cha là ai truyền đến cái này đồn đãi. Cha được sau lập tức đánh chết. Thái Hoàng Thái Hậu, giết gà dọa khỉ là được. Không cần thiết toàn bộ đánh chết. Thái Hoàng Thái Hậu xoa xoa huyệt Thái Dương. Ngữ khí âm trầm mà nói. Toàn bộ đánh chết. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài làm như vậy sẽ chỉ làm đại gia càng thêm tin tưởng ngài. Tô Ma Lạt cô nói tới đây. Tạm dừng hạ, theo sau hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên bảo Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ở Tô Ma Lạt cô khuyên bảo hạ. Bình tĩnh xuống dưới, thu hồi vừa rồi toàn bộ đánh chết mệnh lệnh. Làm Tô Ma Lạt cô chảo hai ba cái giết gà dọa khỉ. Đánh giết hai cái tản đồn đãi người sau. Về Thái Hoàng Thái Hậu ngoan độc mà tra tấn vệ quý nhân cùng Đức Tần bệnh nặng đồn đãi ở Tử Cấm Thành biến mất. Nhưng là nó sớm đã ở Kinh Thành truyền khai. Thái Hoàng Thái Hậu ngốc tại Tử Cấm Thành. Muốn biết trong Kinh Thành lời đồn là kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng là Đồng Quý Phi trước tiên phòng nàng biết. Nàng là không thể biết đến. Rốt cuộc nàng rất nhiều năm mặc kệ hậu cung sự tình. Hơn nữa, Tô Ma Lạt cô không nghĩ làm Thái Hoàng Thái Hậu biết chuyện này. Kia nàng lão nhân gia liền càng không biết. Từ năm nay đầu năm khởi, Thái Hoàng Thái Hậu tính tình liền trở nên phi thường cổ quái. Phi thường âm tình bất định. Thái y nói đây là Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đại duyên cớ. Nếu muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu tâm bình khí hòa, vậy không thể làm nàng phiền thần. Vâu, vì không cho Thái Hoàng Thái Hậu phiền lòng, Tô Ma Lạt cô rất nhiều dâu ria sự tình đều không có nói cho nàng. Nương nương, Tô Ma Lạt cô vì cái gì không trước tiên đem chuyện này nói cho Thái Hoàng Thái Hậu? Ta nghe cố viện phán nói Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn. Không thích hợp lại vì chuyện khác hao tổn tinh thần. Đồng Quý Phi cầm nắp trà nhẹ nhàng mà phất mặt nước. Như suy tư gì mà nói. Cho nên Tô Ma Lạt cô mới có thể gạt nàng lão nhân ra. Vinh Phi thấy Đồng Quý Phi giống như ở suy tư cái gì. Hỏi, nương nương, ngài suy nghĩ cái gì? Tô Ma Lạt cô giống như tinh thông y thuật. Nghe Đồng Quý Phi câu này không đầu không đuôi nói. Vinh Phi đầu tiên là ngẩn ra hạ, theo sau liền minh bạch Đồng Quý Phi ý tứ. Hình như là, Vinh Phi do dự hạ nói, nương nương, Từ Ninh Cung có Tô Ma Lạt cô ở. Chúng ta căn bản không có khả năng làm cái gì. Đích xác, Tô Ma Lạt cô không phải người bình thường. Đồng Quý Phi từ bỏ vừa rồi cái kia tính toán. Nàng đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ vài thập niên. Đối Thái Hoàng Thái Hậu thập phần trung tâm, tưởng từ nàng xuống tay là không có khả năng. Nương nương, chỉ cần Tô Ma Lạt cô ở một ngày, Từ Ninh cung liền công không thể phá. Đồng Quý Phi nhìn về phía Vinh Phi, ý của ngươi là, Vinh Phi thấy Đồng Quý Phi minh bạch nàng ý tứ, thần sắc trịnh trọng mà gật đầu. Tô Ma Lạt cô cũng khó đối phó, nếu trừ bỏ nàng. Hoàng thượng thế tất sẽ sinh khí. Rốt cuộc Tô Ma Lạt cô đối hoàng thượng tới nói cũng là phi thường quan trọng người. Tuy nói Khang Hy từ nhỏ là bị Thái Hoàng Thái Hậu nuôi nấng lớn lên. Nhưng là đại đa số đều là Tô Ma Lạt cô ở chiếu cố Khang Hy. Vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Thư Phi đâu? Vinh Phi bỗng nhiên nghĩ đến Thư Phi là trừ bỏ Tô Ma Lạt cô. Cái thứ hai cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhất thân cận người. Người cảm thấy Thư Phi cái kia đầu óc, Có thể chứ, ở Đồng Quý Phi trong mắt, nữ Hỗ Lộc thị chính là một cái không có đầu óc người. Không thể, đích xác lấy Thư Phi đầu óc, phòng trừng trước đó còn không có làm, liền sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu biết nàng mục đích. Đồng Quý Phi hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Chúng ta đầu tiên được giải Tô Ma Lạt cô y thuật có bao nhiêu hảo. Nương nương, ý của ngươi là, Lương Thăng Vinh, nô tài ở, đưa em Cố Viện Phán gọi tới. Là, nương nương, nương nương, Cố Viện Phán biết Tô Ma Lạt cô y thuật. Hẳn là không biết, nhưng là chúng ta có thể thử Tô Ma Lạt cô y thuật có bao nhiêu hảo. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Vinh Phi lập tức liền minh bạch Đồng Quý Phi muốn làm cái gì. Không bao lâu, Cố Viện Phán liền tới đến Cảnh Nhân Cung. Đồng Quý Phi phân phó hắn ở Thái Hoàng Thái Hậu dược động tay chân. Đương nhiên không phải làm hắn ở Thái Hoàng Thái Hậu dược hạ độc, mà là gia tăng hoặc là giảm bớt một mặt dược. Lấy này tới thử Tô Ma Lạt cô có thể hay không phát hiện. Cố Viện Phán đã sớm bị Đồng Quý Phi thu mua. Nói đúng ra, ở Đồng Quý Phi trọng sinh sau, nàng liền thu mua Cố Viện Phán. Đồng Quý Phi làm Cố Viện Phán một chút mà thử Tô Ma Lạt cô. Như vậy là có thể thử ra Tô Ma Lạt cô y thuật trình độ. Cố Viện phân biệt rõ bạch nên làm như thế nào. Hơn nữa bảo đảm sẽ không làm Tô Ma Lạt cô phát giác hắn ý đồ. Đối Cố Viện Phán làm việc, Đồng Quý Phi còn là phi thường yên tâm. Kế tiếp, chúng ta liền coi chừng Viện Phán. Nương nương, thử ra Tô Ma Lạt cô y thuật trình độ sau, ngươi tính như thế nào làm? Muốn, Vinh Phi không có nói ra, diệt trừ, hai chữ, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Không, ta sẽ không diệt trừ nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại còn không thể chết được. Đồng Quý Phi muốn biết kia chuyện chân tướng, cần thiết từ Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Tô Ma Lạt cô trong miệng biết được. Nàng cảm thấy kia chuyện cực kỳ quan trọng, hẳn là chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt cô biết. Cho nên cần thiết từ các nàng trong miệng cậy ra, nàng tồn tại còn hữu dụng, nàng sẽ không làm Thái Hoàng Thái Hậu chết, nhưng là sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu một bệnh không dậy nổi. Vinh Phi minh bạch gật gật đầu, hy vọng Cố Viện Phán có thể thuận lợi. Không thể thuận lợi, chúng ta đây liền tưởng mặt khác biện pháp. Đồng Quý Phi vẻ mặt thâm ý mà nói, Tổng hội có biện pháp. Nương nương nói chính là, hai người lại hàn huyên dọn đi Sướng Xuân Viên một chuyện. Lại qua mấy ngày, bọn họ liền phải dọn đi Sướng Xuân Viên. Nương nương, Vệ Quý Nhân cùng Đức Tần còn không có hảo, muốn mang các nàng đi Sướng Xuân Viên sao? Nếu các nàng hảo liền mang các nàng đi. Đồng Quý Phi nói, nếu không hảo, vậy làm các nàng tiếp tục ở trong cung dưỡng bệnh, chờ các nàng bị bệnh, lại phái người tới đón bọn họ đi Sướng Xuân Viên. Thượng thư phòng, Tiểu Dận Chân bọn họ biết được quá mấy ngày muốn dọn đi Sướng Xuân Viên, rất là hưng phấn. So với ngốc tại trong cung, bọn họ càng thích ngốc tại Sướng Xuân Viên. Sướng Xuân Viên cũng có thượng thư phòng, cũng có A Ca Sở. Bọn họ dọn đến Sướng Xuân Viên, tiên sinh cũng sẽ đi theo dọn đi Sướng Xuân Viên. Sướng Xuân Viên hoa sen hẳn là khai. Ngũ A Ca tiếp theo Tam A Ca nói, chúng ta có thể ăn hạt sen. Tam A Ca đang chuẩn bị ngâm một đầu về liên thơ. Kết quả nghe được Ngũ A Ca nói ăn hạt sen, ngâm thơ tâm tình nháy mắt không có, tức giận đến hắn giơ tay hung hăng so. A nắn Ngũ A Ca tiểu béo mặt, Ngũ đệ, ngươi chỉ biết ăn. Ngũ A Ca thực ủy khuất mà nói, hạt sen ăn rất ngon a. Tam ca ngươi năm trước ăn rất nhiều a. Hắn nói còn không có nói xong, miệng trực tiếp bị Tam A Ca cấp nắm. Tiểu Dận Chân cười nói, hạt sen đích xác ăn ngon. Ngồi ở hắn bên người Sáu A Ca vẻ mặt mờ mịt hỏi, tứ ca, hạt sen là cái gì? Từ Sáu A Ca hết bệnh rồi sao? Đồng Quý Phi cho phép hắn đi thượng thư phòng tìm Tiểu Dận Chân bọn họ. Cũng cho phép hắn buổi tối đi theo Tiểu Dận Chân bọn họ đi Akasa. Hai ngày này, sáu Akka hoàn toàn biến thành Tiểu Dận Chân cái đuôi nhỏ. Tiểu Dận Chân đi nơi nào, hắn liền đi theo đi nơi nào. Quảng cáo, cách chương.